nhưng ngựa chịu không nổi hơi thở hoang dã từ người cô. Vung roi một cái, Thiết Tông Mã liền rất nghe lời chạy như điên, trong đêm tối tràn ngập huyết tinh, không thèm lo lắng phân biệt phương hướng. Trước chạy khỏi đây mới là quan trọng. Nguyệt Dạ tựa vào người Lãnh Tiêu, ánh mắt cô luôn nhìn Long Hạo Thần cưỡi trên lưng Hạo Nguyệt dẫn đầu phía trước. Thải Nhi không lên, nàng đứng bên cạnh Nguyệt Dạ. Nếu Long Hạo Thần gặp phải kẻ địch cản trở, nàng nhất định trước tiên ra tay. Lục Hy từ cửa sổ vươn ra, không nói một lời, nhưng pháp trượng trong tay không ngừng lấp lánh ánh sáng trắng. Bảo phủ Long Hạo Thần và Hạo Nguyệt, đây là lần đầu tiên Long Hạo Thần hưởng thụ một mục sư cấp 5 toàn lực trị liệu. Hắn không biết Lục Hy thi triển kỹ năng gì, nhưng có Lục Hy trị liệu, tiêu hao rất lớn đang lấy tốc độ kinh người hồi phục. Dù là kỹ năng hy sinh tiêu hao tiềm năng cũng đang hồi phục lại. Cho dù Hàn Vũ học tập nhiều kỹ năng trị liệu, y rốt cuộc vẫn là một thủ hộ kỵ sĩ chứ không phải mục sư chân chính. Một cường đại mục sư tác dụng trong đoàn đội là không thể thay thế. Lãnh Tiêu nhìn từng đạo ma pháp trị liệu xẹt qua người mình. Mày nhíu lại, chán ghét hỏi nhỏ Nguyệt Dạ, bọn họ là hộ vệ tỉ mới. Nguyệt Dạ lắc đầu, đáy mắt hiện tia kỳ dị, không thể không nói. Quân đội ma tộc tàn dư đã bị cấm chú uy nhiếp dọa ngơ ngẩn. Nhưng dù sao đại quân ma tộc còn hơn một vạn, hơn nữa đang bao vây vòng tròn. Đám Long Hạo Thần nhân số và trạng thái hiện tại, muốn lao ra không phải dễ. Đánh nhau là không thể tránh khỏi. Hành Nhi, mắt thấy đằng trước đại quân ma tộc hoảng loạn chỉ cách 100 mét. Long Hạo Thần cưỡi trên lưng Hạo Nguyệt đột nhiên hét lớn một tiếng. Nghe rõ. Trần Anh Nhi nũng nịu đáp, nghe thanh âm của cô, Nguyệt Dạ, Lãnh Tiêu và ma pháp sư thương đội không có cảm giác đặc thù gì. Nhưng hai săn ma đoàn đều kinh ngạc nhìn nữ triệu hoán sư đã tới gần cửa sổ xe. Từ lúc chiến đấu đến giờ, Trần Anh Nhi đều ngoan ngoãn ở bên cạnh Lâm Hâm. Tình hình chiến đấu kịch liệt như vậy, cô không hề ra tay lần nào. Bên săn ma đoàn số 4 cấp sĩ nhiều ít có chút hiểu cô. Biết cô gái này triệu hoán không đáng tin, không mấy quan tâm, nhưng săn ma đoàn số 21 cấp hiệu thì hiểu rõ ràng. Trần Anh Nhi có bổn mệnh triệu hoán tu kính tượng bảo thần chứ? Không yếu ớt như vậy, hơn nữa họ còn nhớ trước khi khai chiến, Long Hạo Thần từng nhỏ giọng dặn Trần Anh Nhi vài câu. Vốn tưởng là khiến cô ít ra tay giảm bớt tiêu hao ma tinh. Nhưng hiện tại xem ra. Dường như không đơn giản như vậy, nếu không lúc mấu chốt phá vòng vây này, sao Long Hạo Thần đặc biệt kêu cô, Trần Anh Nhi nhét ma tinh của ma thú cấp 5 vào miệng kính tượng bảo thần chứ? Trên người cô và kính tượng bảo thần chưa cùng xuất hiện tầng sáng bạc kỳ gì? Màu bạc này khác với ánh sáng khi không gian hệ ma pháp sư phóng ra. Ma pháp sư không gian hệ khi phóng ra là tinh thuần màu bạc. Quanh thân Trần Anh Nhi và kính tượng bảo thần chư thì là từng đốm sáng bạc. Nhìn qua có vài phần huyền ảo. Kính tượng bảo thần chư mạch đâu vốn rúc vào ngực Trần Anh Nhi. Sau khi nuốt ma tinh thì đột nhiên phấn chấn. Có đốm sáng bạc làm nổi bật. Thân thể nó bay bềnh bồng trong thùng xe. Trần Anh Nhi trong miệng không biết thì thầm cái gì. Ánh sáng bạc liên tiếp giữa cô và kính tượng bảo thần chư không đứt đoạn. Hai mắt Trần Anh Nhi như ngôi sao rực rỡ lóa mắt. Mỗi người đều có thể cảm giác ra xung quanh cô dao động tinh thần cường đại. Tuy đại quân ma tộc hoảng loạn nhưng dù sao số lượng rất nhiều. Sợ hãi trong lòng bởi vì cấm chú biến mất mà dần hạ thấp. Trong lúc này, chỉ cần bị huyết chiến kích động, sức chiến đấu của chúng có lẽ sẽ hồi phục. Muốn phá vòng vây, đối với đám Long Hạo Thần đã kiệt quệ thì không phải dễ dàng. Lãnh Tiêu và Nguyệt Dạ mày nhíu chặt, bọn họ đã vắt kiệt sức lực, lúc này Nguyệt Dạ không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Tinh thần lực bị tiêu hao mảng lớn khiến cô tuy lúc có thể hôn mê. Trị liệu của Lục Hy không hề rơi trên người cô, cho dù đồng ý trị liệu thì cô cũng không dám muốn. Mặc kệ là Nguyệt Dạ hay Lãnh Tiêu. Thuộc tính đều là hắc ám làm chủ, bị mục sư Quang Minh trị liệu, thì chẳng phải là tự tìm chết.